Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, A thân phận bại lộ. A hắn không thể bắt. Nếu như bắt A, trở về phía sau khẳng định có một cái đại thiết quyền chờ đầy hắn. Roy chỉ là tới cảnh cáo Roy mà thôi. Huống gặp cùng Roy đã sớm biết A chắc chắn sẽ không yêu thích một cái thất võ hải chức vị. Ở trước mắt thất võ hải bên trong, Ưng Nhãn, Kuma, Jinbe, nữ đế xem như là đặc thù. Bởi vì bốn người đều không có nghĩ qua hải tặc vương sự tình. Moria cùng Crocodile là từ Grand Line thất bại trở về người. Mà Jinbe cùng Ưng Nhãn tuy là treo hải tặc tên, nhưng là bọn hắn cũng không có nghĩ qua tranh đoạt qua hải tặc vương. Ây bất đồng, hắn có dã tâm. Hắn cùng Luffy từ nhỏ đã phát thệ cũng trở thành hải tặc vương. Cho nên hắn đối với hải tặc vương rất cố chấp. Càng thêm hắn sẽ không tiếp nhận thất võ hải triệu tập. Roy trung tướng hai cần A. Su không thấy được Roy một người trở về. Đối với hắn dò hỏi. Chạy, dù sao cũng là hệ Loza Fruit năng lực giả. Muốn chạy trốn vẫn là rất đơn giản. Huống chúng ta nhiệm vụ lần này là triệu tập hắn trở thành thất võ hải. Cũng không có nói muốn bắt hắn. Nếu hắn chạy, vậy mặc kệ hắn. Roy nói rằng, là, Su cúi đầu trong mắt chuyển động một cái. Lại cũng không nói gì thêm. Quân hạm trở về bản bộ. Mấy thiên phía sau Roy trở lại Sengoku phòng làm việc của nói chuyện này. Ở A cự tuyệt thời điểm Roy cũng đã cho Sengoku gọi điện thoại. Sengoku cũng biết chuyện này. Roy ở Sengoku bên trong phòng làm việc. Có không ít người ngồi phòng làm việc của hắn bên trong. Chứng kiến Roy tiến đến. Hiển nhiên bọn họ chắc là đang họp. Hai cần A cự tuyệt triệu tập. Nếu như vậy vậy đối với hắn treo giải thưởng kim đề cao A. Sengoku nói rằng. Hệ Loza Fruit năng lực giả A. Thực sự rất đau đầu. Borsalino đây là đang biến hình khen mình cũng là hệ Loza Fruit năng lực giống như vậy. Tiền thưởng sự tình giao cho bộ tham mưu đi định ra A. Thế giới chính phủ đã cho ra hồi phục. Kuma cải tạo là phân giai đoạn tính. Cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Thất võ hải sự tình cũng không cần tiếp tục triệu tập. Sengoku gật đầu nói. Ta nghe nói Roy ngươi và hai cần A giao thủ qua. Vì sao không phải bắt hắn lại ni. Đều đã cự tuyệt triệu tập. Borsalino nhìn chằm chằm Roy nói rằng. Người kia hiển nhiên là muốn cấp cho Roy tìm chút phiền toái. Borsalino người kia thoạt nhìn người hiền lành dáng dấp. Thế nhưng hắn cũng là tướng lĩnh ở giữa nhất công vu tâm kế nhân. Akainu cùng Kuzan hai người mâu thuẫn có một bộ phận rất lớn là Borsalino khơi mào tới. Đặc biệt Akainu cùng Kuzan cuối cùng quyết chiến. Hải quân phương diện là xem trọng Kuzan. Mà thế giới chính phủ có phái chủ chiến là xem trọng Akainu. Chỉ có một Borsalino nương không đau cậu không thương ra hỏa. Chỉ có thể ở phía sau không ngừng gây xích mích. Cái này mới đưa đến trận kia quyết chiến cùng Kuzan ly khai. Có thể nói Borsalino cái này thô bỉ lão gia này không có việc gì bắt đầu bản lĩnh. Thế nhưng đâm đao năng lực rất mạnh. Mạn bất kinh tâm câu nói đầu tiên có thể dùng Roy trở thành bị tra hỏi đối tượng. Vừa mới Borsalino đại tướng vừa mới không phải đã nói rồi sao? Hệ Loza Fruit năng lực, thực sự khiến người ta rất đau đầu. Muốn chạy trốn năng lực vẫn phải có. Cho nên bị hắn trốn. Roy nói rằng, Roy lời này là ở nhằm vào Borsalino. Những lời này đi ra ngoài, Borsalino cũng không thể nói gì hơn. Dù sao đây chính là hắn vừa mới nói một câu nói. Coi như là hắn cho mình đào một cái hãm hại. Lại bị Roy ở phía trên kéo một đống bay liệng giống nhau. Rơi vào đường cùng Borsalino chỉ có thể chu miệng môi nói rằng. Thì ra là vậy a. Bất quá hai cần A cuối cùng là một cái phiền phức. Phiền phức là khẳng định. Bất quá hắn về sau cũng sẽ tiến nhập Grand Line. Hắn đã nói. Mục tiêu của hắn là hải tặc vương. Grand Line là tứ hoàng địa bàn. Nhất định sẽ cùng tứ hoàng phát sinh xung đột. Đến lúc đó hắn cũng chỉ là tự chịu diệt vong. Roy nói rằng, đã cùng, Grand Line bên kia gần nhất nhưng là an tĩnh không ít. Cu Gian cảm thấy cũng không cần đại tướng ở bên kia trấn thủ rồi. Một cái X5 chi bộ liền cũng đủ uy hiếp Grand Line rồi. Borsalino nói, nhìn Roy liếc mắt nói rằng, dù sao bây giờ Roy ngoại trừ một cái thiết huyết xưng hào ngoại, còn có một cái lưu manh đầu tử xưng hào. Hơn nữa cái danh hiệu này ở toàn thế giới đều bị rộng rãi nhận đồng. Bởi vì hắn đem 5 chi bộ tên lưu manh này chi bộ cứu sống. Nhưng lại phú rước 5 chi bộ mới tinh sứ mệnh. Có thể nói ở Grand Line hải tặc, vừa nhìn thấy hải quân quân hạm, đầu tiên muốn xem chính là thủ quân hạm có phải hay không 5 chi bộ. G5 chi bộ sức chiến đấu tuy là cường, nhưng là chúng ta vẫn còn cần cao đoan sức chiến đấu tọa trấn Grand Line. Một ngày tứ hoàng đột kích, hoặc là có cái gì đại hải tặc trùng kích chi bộ, cũng có cao thủ tọa trấn. Sengoku thay Roy, đối với Borsalino nói rằng, thế nhưng Sengoku thoại phong nhất truyền, nói tiếp, bất quá gần nhất 3 đại tướng có ngoài nhiệm vụ của hắn. Cu Gian có thể phải từ Grand Line trở về một đoạn thời gian. Grand Line bên kia đích xác cần một cái đối với hải tặc có lực uy hiếp người đi qua trấn thủ. Có chuyện gì? Roy sửng sốt một chút. Không rõ Sengoku trong lời nói rốt cuộc là ý gì. Ân, thế giới chính phủ bên kia triệu tập hải quân cao tầng họp. Borsalino đại tướng cần phải đi phối hợp hải quân khoa học bộ đội. Tiến hành một loại vũ khí chắc thí. Akainu đại tướng cần phải đi thánh địa Mariezoa. Bản bộ bên này cần Cu Gian tọa trấn. Cho nên Grand Line bên kia cần mặt khác phái một người đi qua. Sengoku gật đầu nói. Cho nên, Roy có loại dự cảm xấu. Rất nhanh hắn liền đi qua Haki Kenbunsoku phát hiện một ít gì. Cười khổ lắc đầu. Cho nên bản bộ quyết định. Cắt cử ngươi đi Grand Line ngồi bên kia trấn. Sengoku xuất ra một phần văn kiện giao cho Roy. Roy tiếp nhận tay. Hắn khẳng định minh bạch Sengoku là phát hiện gì rồi. Là muốn đưa hắn từ nơi này điều đi. Dù sao Roy lực uy hiếp không thua với đại tướng. Ở bản bộ danh tiếng cũng rất lớn. Cộng thêm lần này ây sự tình. Có thể hẳn là bị người khác phát hiện. Roy hoài nghi su chắc là Sengoku sai phái tới cùng ở bên cạnh hắn người. Đoán chừng là từ hắn để cho chạy ây sự tình ở giữa tìm được manh mối gì. Ta biết rồi đại khái lúc nào đi. Roy hỏi. Ngày mai à. Sengoku từ tốn nói. Thái độ rất rõ ràng rồi. Ước gì Roy hiện tại liền rời đi bản bộ. Là, Roy đứng dậy xin cáo lui. Làm Roy trở về phòng làm việc của. Thấy được tại hắn phòng làm việc vẻ mặt âm trầm mặt Gap. Hắn hiểu được Gap hiển nhiên cũng là đoán được. Gap bình thường mặc dù coi như tùy tiện. Không có gì đại não dáng dấp. Thế nhưng Gap kỳ thực vô cùng thông minh. Nhiều năm từng trải cũng không phải là đùa giỡn. Coi như là heo sống 500 năm cũng nên thành tinh. Gap chứng kiến Roy trở về. Thở dài nói. Tiểu quỷ lần này là ta suy nghĩ không chu toàn. Chuyện không hề có. Coi như không có chúng ta tham gia. Ây thân phận bại lộ cũng là vấn đề thời gian. Chỉ là không có nghĩ đến hội nhanh như vậy. Ước đoán đại tướng muốn ra tay. Hy vọng hắn có thể tránh thoát một kiếp. Ta đã cảnh cáo hắn. Chính là sợ hắn xung động. Bất quá ta ước đoán lúc này đây người xuất thủ sẽ phải là Akainu. Roy nói rằng, ta biết là, Gap lắc đầu cười khổ. Bởi vì hai người bọn họ tham gia, có thể dùng Sengoku càng thêm hoài nghi ây thân phận. Có thể đã bại lộ, nhưng lại bị đâm đến rồi thế giới chính phủ bên kia. Bằng không cũng sẽ không vội vã đẩy ra hắn cùng Gap. Cùng với đem 3 đại tướng cho triệu tập trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.